Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 325, chương 332. Thật thô bạo tiểu nha đầu. Lại nói, ta có đắc tội nàng sao? Nhìn trước mắt trên đầu đầy cái hư chữ thiếu nữ. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng. Nham kêu tiểu hữu, kính xin không lấy làm phiền lòng. Đây là ta đệ tử Yểu Nguyệt. Đồng thời cũng là tăng giá cả hoàng thất tiểu công chúa. Từ nhỏ đã bị nuông chiều. Cũng không ác ý. Nhận ra được Tiêu Viêm sắc mặt vẻ kinh dị. Thiết Mễ Nhĩ có chút bất đắc dĩ giải thích. Nghe vậy, Tiêu Viêm âm thầm gật đầu. Nếu như là hoàng thất công chúa, vậy thì không kỳ quái. Bất quá đối phương tuổi còn trẻ, cùng mình bình thường kích thước, liền thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch. Đúng là có chút ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Thiết Mễ Nhĩ hội trưởng nói quá lời. Ta cũng không để ý. Chỉ là nàng vừa nói Tiêu Viêm, hỏa là ai. Chẳng biết vì sao, nghe tới Tiêu Viêm, hỏa danh xưng này lúc. Tiêu Viêm trong lòng chính là cảm thấy tràn đầy ác ý. Tiêu Viêm, nổi nóng ca ngươi cũng không biết. Hắn chính là 3 năm trước ở luyện dược sư trong đại hội đánh bại Xuất Vân Đế Quốc luyện dược sư. Công hội hội trưởng Tiêu Viêm, hỏa, lấy 17 tuổi chi linh. Không chỉ luyện chế ra có thể trợ giúp đấu hoàng cường giả khôi phục tu vi ngũ phẩm đan dược phục. Linh tử đan, còn nắm giữ dị hòa. Nhân gia hiện tại phỏng chừng đã trở thành một tên lục phẩm luyện dược sư rồi. Yểu Nguyệt dậm chân, đối với mình bị không để ý tới. Yểu Nguyệt trong lòng rất là tức giận. Đặc biệt là nghĩ đến cùng Tiêu Viêm, hỏa lần đầu gặp mặt lúc. Đồng dạng bị không để ý tới. Không cảm thấy liền đem thiếu niên trước mắt cùng Tiêu Viêm, hỏa tiến hành so sánh. Kết quả kém nhiều lắm. Cái này tự xưng nham kêu tiểu tử cùng với nàng trong lòng cái kia ở trên giới luyện dược sư đại. Hội luyện chế ra ngũ phẩm đan dược Tiêu Viêm, hỏa. Xa xa không phải một cấp bậc. 17 tuổi, luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Còn nắm giữ dị hỏa. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh. Những năm này hắn vẫn luôn ở vùi đầu khổ tu, cùng ngoại giới tiếp xúc cực nhỏ, liền ngay cả biết Tiêu Sắt 15 tuổi đột phá đấu linh. Cũng còn là rời đi Tiêu gia lúc, phụ thân hắn Tiêu Chiến nói với hắn, nhìn đến Tiêu Viêm một bộ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ. Yểu Nguyệt hài lòng gật gù, khẽ gắt nói, hừ hừ, sợ chưa, vì lẽ đó cũng đừng một bộ thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch. Thì ngon dáng vẻ, muốn trang khốc học Tiêu Viêm, nổi nóng ca. Cũng không phải như vậy học, tối thiểu phải có đầy đủ thực lực. Bằng không khốc không cất giữ đến, ngược lại đem mình biến thành một vai hề. Nghe được Yểu Nguyệt lời ấy, Tiêu Viêm cũng là có chút giận. Chợt quay về Yểu Nguyệt lạnh lùng nói. Ta không quen biết cái gì Tiêu Viêm, hỏa. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn học hắn. Nếu như người nghĩ tại đây lấy hoàng thất công chúa thân phận quấy nhiễu. Như vậy xin lỗi. Ngươi dùng lộn chỗ. Nói qua trùng Thiết Mễ Nhĩ chắp tay thi lễ. Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Nham kêu còn có việc. Trước hết được cáo từ. Ngươi. Tức chết rồi ta. Nham kêu ngươi chờ ta. Yểu Nguyệt dậm chân. Nàng đây là lần thứ nhất bị người chống đối. Dù cho lúc trước Tiêu Viêm. Hòa cũng vẻn vẹn chỉ là không nhìn nàng mà thôi. Nàng quyết định, sau đó có cái cơ hội liền cho cái gọi nham kêu ra hỏa, mang giày chật. Người a, vẫn là như vậy thô bạo. Nhìn hai người một bộ vui mừng oan ra dáng dấp. Thời khắc này, Thiết Mễ Nhĩ phảng phất ở Tiêu Viêm trên người thấy được Tiêu Viêm, hỏa bóng người. Con người chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chợt hướng về Tiêu Viêm vị trí phương hướng đi theo. Lão sư, vừa con bé kia cuộn phim quá ghê tởm. Vừa mới ra luyện dược sư công hội kiểm tra phòng khách. Tiêu Viêm ngay ở trong lòng phát khởi bực tức. Làm sao, ngươi còn có thể cùng một tiểu nha đầu tính toán. Trong lòng, dược lão tiếng cười. Đột nhiên ở Tiêu Viêm bên tai vang lên. Tiêu Viêm bĩu môi. Này cũng không đến nỗi. Chỉ là không biết tại sao. Mỗi khi nghe được cái kia gọi Tiêu Viêm, hỏa. Ta liền cảm thấy rất muốn ăn đòn. Ta tên Tiêu Viêm. Hắn gọi Tiêu Viêm, hỏa. Đây coi là chuyện gì a? Ha ha, xem ra ngươi cũng đoán được. Dược lão cười nói. Tiêu Viêm sững sờ. Lão sư, ngươi là nói, cái kia Tiêu Viêm, Hỏa là giả, ẩn tàng thân phận, ngươi cũng có thể cải danh gọi Nham Kiêu. Hắn tại sao không thể gọi Tiêu Viêm, Hỏa? Huống hồ nhà ai cha mẹ sẽ vì con trai của chính mình lấy cái như thế muốn ăn đòn tên. Còn Tiêu Viêm, Hỏa, tao bên trong tao khí. Nếu như ta không đoán sai, cái kia Tiêu Viêm, Hỏa hẳn là dịch dung rồi. Ở Dược Lão trong ấn tượng, Gia Mã Đế Quốc cái này địa phương nhỏ, có thể lấy 17 tuổi chi linh luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Ngoại trừ Tiêu Sát, không ai có thể làm được. Cho dù là đệ tử của hắn Tiêu Viêm, cũng xa xa không thể. Giải thích duy nhất chính là đối phương che giấu thân phận. Huống hồ luyện dược sư công hội cùng với Gia Mã Đế Quốc quan sát so tài đấu hoàng các cường giả, cũng đều không phải đầu đất. Coi như không cách nào phân rõ Tiêu Viêm, Hỏa thân phận, dịch dung vẫn có thể nhìn ra. Sở dĩ không vạch trần như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Người này số tuổi thật sự tiểu vu 17 tuổi. Mà luyện dược sư đại hội lại là ở 3 năm trước. Đồng thời đối phương nắm giữ dị hỏa. Toàn bộ Gia Mã Đế Quốc duy nhất phù hợp cái điều kiện này cũng chỉ có Tiêu Sắt rồi. Cũng xác thực phù hợp Tiêu Sắt tác phong. Hắn cũng không phải tin Tiêu Sắt 4 loại dị hỏa là ở đồng đồng trong lúc nhất thời thu được. Chỉ là vẫn lạc tâm viêm cùng hải tâm diễm. Này hai loại bảng dị hỏa xếp hạng 14 cùng 15 dị hỏa. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể thu phục. 3 năm trước luyện dược sư đại hội, Tiêu Sắt mới 14 tuổi, liền luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, ngẫm lại đều có rất khủng bố. Nghĩ tới đây, Dược Lão trong lòng trong nháy mắt liền chua. Tại sao ban đầu ở Tiêu gia lúc không có chú ý tới Tiêu Sắt? Bằng không, hiện tại tính toán đã sắp muốn sống lại. Nghe được Dược Lão lời ấy, Tiêu Viêm trong lòng theo bản năng cho rằng Tiêu Viêm, Hỏa là lão già nát rượu giả trang. Trong lòng phiền muộn nhất thời quét đi sạch sành xanh. Khóe miệng đột nhiên ngậm ra một vệt trêu tức. Ở trong lòng nói, lão sư, ngươi nói cái kia tiểu công chúa biết mình trong lòng sùng bái đại ca ca là lão già nát rượu hoặc đại thúc, có thể hay không hoài nghi nhân sinh. Nghe vậy, Dược Lão sững sờ, biết Tiêu Viêm hiểu nhầm rồi. Nhưng cũng không có quá nhiều giải thích, chính là biết con không bằng cha. Dược Lão quan sát Tiêu Viêm nhiều năm, so với Tiêu Chiến còn muốn hiểu rõ Tiêu Viêm. Hiện tại nói cho Tiêu Viêm, Hỏa chính là Tiêu Sát. Đối với Tiêu Viêm tới nói, sẽ là rất đả kích nặng nề, có thể để hắn thất bại hoàn toàn. Việc này vẫn là đâm lao phải theo lao thật là tốt. Ngay ở Dược Lão suy tư thời khắc, Tiêu Viêm phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm già nua. Nham Kiêu tiểu hữu, xin chờ một chút một hồi. Tiêu Viêm quay đầu lại, tìm theo tiếng nhìn tới. Hơi kinh ngạc hỏi, Thiết Mễ Nhĩ hội trưởng, có chuyện gì không? Thiết Mễ Nhĩ cười nói, ha ha, cũng không phải đại sự gì. Chỉ là muốn hỏi một chút một năm sau mới một lần luyện dược sư đại hội. Không biết Nham Kiêu tiểu hữu có hứng thú hay không tham kiến. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong mắt xẹt qua một vẻ thần sắc kinh ngạc. Lắc lắc đầu, đang muốn từ chối, Thiết Mễ Nhĩ thanh âm của lại vang lên. Ôi, Nham Kiêu tiểu hữu trước tiên chớ vội từ chối. Nghe một chút ta nói dưới tham kiến luyện dược sư đại hội thật là tốt nơi trở lại quyết định. Thiết Mễ Nhĩ đại sư mời nói. Tiêu Viêm bất đắc dĩ cười nói. Hắn cũng muốn nghe một chút này nếu nói luyện dược đại hội đến tột cùng là cái gì. Đầu tiên sẽ ở Gia Mã Đế Quốc triển lộ tài giỏi. Thu được không tầm thường giao thiệp không nói. Chính là quán quân thưởng. Đều ít nhất là một quyển lục phẩm phương thuốc. Tha cho ta trước tiên bán cái nút. Ngươi biết lần trước luyện dược sư đại hội quán quân thưởng là cái gì không? Thiết Mễ Nhĩ lộ ra thần bí mỉm cười. Tiêu Viêm lắc đầu một cái. Lục phẩm đỉnh cao đan dược phá tông đan phương thuốc. Thiết Mễ Nhĩ nét mặt già nua hiện ra một vệt ngóng trông vẻ. Phá tông đan phương thuốc không thể bảo là không quý giá. Chỉ là từ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc thậm chí quanh thân mấy cái đế quốc ở bề ngoài một đấu tông cường giả đều không có, cũng có thể thấy được kỳ chân đắt trình độ. Đây chính là đột phá đấu tông thời cơ. Như lúc đó Pháp Mã hội trưởng không có bảo mật, phỏng chừng không để ý đến thân phận trắng trợn cướp đoạt đều có rồi. Phá tông đan, Tiêu Viêm ngẩn ra, đây là hắn lần thứ hai nghe được lục phẩm đan dược. Hơn nữa còn là lục phẩm đỉnh cao đan dược. Lần đầu tiên là ở ma thú sơn mạch dược lão từ người thần bí trong tay trao đổi đến một viên lục phẩm dung linh đan. Lần thứ hai chính là này phá tông đan. Lão sư, phá tông đan là cái gì? Tiêu Viêm ở trong lòng hỏi. Phá tông đan, tên như ý nghĩa, có thể trợ giúp đấu hoàng cường giả tối đỉnh tăng cao một chút lên cấp đấu tông tỷ lệ. Nếu là thất bại, cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống. Mọi người đều biết, đấu hoàng đến đấu tông là cửa lớn. Đến đấu tông cấp bậc, đã bước đầu nắm trong tay lực lượng không gian. Có thể không mượn ngoại lực dừng lại hư không? Tuổi thọ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Loại đan dược này một khi được xuất bản, e sợ Gia Mã Đế quốc thậm chí quanh thân mấy cái quốc gia sẽ không để lại dư lực phong thưởng. Vị kia xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính là một vị chân chính đấu tông cường giả. Chính ngươi bắt nàng cùng trước ngươi đã gặp đấu hoàng cường giả đối lập so với. Liền biết rồi. Cô, Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Lần này hắn rốt cuộc biết phá tông đan kinh khủng. Đột phá đấu tông mê hoặc. Phỏng chừng không mấy cái đấu hoàng có thể chống lại được. Thiết Mễ Nhĩ hội trưởng. Có thể không nói cho ta biết. Ngươi tại sao muốn cho ta tham kiến luyện dược sư đại hội? Tiêu Viêm hỏi Thiết Mễ Nhĩ. Bởi vì ta ở trên thân thể ngươi thấy được Tiêu Viêm, hỏa bóng dáng. Hai người các ngươi trên người có giống nhau tính chất đặc biệt. Giống nhau khiến người ta nhìn không thấu. Thiết Mễ Nhĩ cười cợt. Tiếp tục nói. Đương nhiên, ta cũng không phải không có tư tâm. Đó chính là muốn cho ngươi đại biểu luyện dược sư công hội tổng bộ dự thi. Mới một lần luyện dược sư đại hội, Vân Lam tông trưởng lão Đan Vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh cũng sẽ tham kiến. Này Liễu Linh từ khi bại bởi Tiêu Viêm, hỏa sau. Rút kinh nghiệm xương máu. Có người nói đã có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược. Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu luyện dược sư công hội dự thi. Vượt qua Vân Lam tông. Vân Lam tông, nghe thế cái để hắn cắn răng nghiến lợi thế lực. Tiêu Viêm năm ngón tay nắm chặt, nhưng hắn chung quy không còn là 3 năm trước Tiêu gia cái kia nho nhỏ đấu khí 3 đoạn thiếu niên. Rất nhanh liền bình phục tâm tình, thở một hơi thật dài, lạnh nhạt nói, Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng, nếu ta đến lúc đó còn đang Gia Mã Đế quốc, sẽ tham kiến, nghe được đối phương không có từ chối. Thiết Mễ Nhĩ trong lòng vui vẻ, cười dài mà nói, đã như vậy. Như vậy ta liền chờ mong tiểu hữu đến lúc đó tham gia. Nếu là tiểu hữu cần trợ giúp, cứ việc đề cập với ta, có thể giúp ta nhất định sẽ bang. Tiêu Viêm sáng mắt lên, không chần chờ chút nào, từ nạp giới lấy ra một tấm danh sách, đưa cho Thiết Mễ Nhĩ. Vãn bối cần những dược liệu này, không biết tiền bối có thể hay không hỗ trợ tập hợp. Thiết Mễ Nhĩ tiếp nhận danh sách, sau đó nhìn một chút, không khỏi chú khởi đuôi lông mày. Một lát sau, đem danh sách đưa trả lại cho Tiêu Viêm. Thở dài nói. Xin lỗi Nham Kiêu tiểu hữu. Người phía trên này vật liệu đều là luyện chế tứ phẩm đan dược 3 vân thanh linh đan. Mà toàn bộ luyện dược sư công hội có thể luyện chế 3 vân thanh linh đan đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó công hội cũng không có tồn kho. Ta chỉ có thể giúp ngươi tập hợp 10 mấy dạng. Liền luyện dược sư công hội cũng không cách nào tập hợp. Tiêu Viêm có chút thất vọng. Luyện dược sư công hội tuy rằng không có cách nào tập hợp, nhưng có một nơi ta ngược lại thật ra có thể đề cử ngươi đi. Nơi đó nhất định có. Thiết Mễ Nhĩ nói. Nơi nào? Tiêu Viêm con mắt lần thứ hai sáng lên. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ. Thiết Mễ Nhĩ đáp lại nói. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ tọa lạc với đế đô phồn hoa nhất đoạn đường. Phượng Hoàng Đại Đạo, 4 năm trước, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mất tích nhiều năm băng hoàng trở về. 3 năm trước, Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi chấp trưởng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tự này lên, Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ chính là nghênh đón bay vọt thức nâng lên. Không chỉ gia tộc chuyện làm ăn phát triển không ngừng, xa xa vượt qua Gia Mã Đế quốc 3 gia tộc lớn bên trong cái khác 2 đại gia tộc. Trở thành Gia Mã Đế quốc kế Vân Lam tông. tăng giá cả hoàng thất sau đệ tam bá chủ. Người trưởng Đà Nhã Phi cũng là từ nguyên bổn đấu giả, biến thành một vị tuổi trẻ đấu linh cường giả. Có người nói, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là lấy được thượng giới luyện dược sư đại hội quán quân Tiêu Viêm, Hỏa chống đỡ. Đồng thời Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi cùng Tiêu Viêm, Hỏa ký kết hôn ước. Bởi vậy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc địa vị cùng thực lực mới có thể ở Gia Mã đế quốc nước lên thì thuyền lên. Nhã Phi tốc độ tu luyện mới có thể trở nên như vậy nghịch thiên. Còn có người nói Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là dựa vào Nhã Phi mạnh mẽ thủ đoạn cùng đấu hoàng cường giả tọa chấn, mới quật khởi nhanh như vậy. Các loại đồn đại, mỗi người nói một kiểu, nhưng thế nào cũng phải tới nói. Nhã Phi kinh thương thủ đoạn, vẫn có con mắt cùng thấy, năng lực mạnh, chính là một vài gia tộc lớn tộc trưởng đều mặc cảm không bằng. Đây chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ sao? Quả nhiên không phải Hao Tần Thành có thể so sánh với. Đứng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá tổng bộ trước, nhìn hắc áp áp đoàn người, giống như nước thủy triều hướng về trong cửa lớn tuôn tới. Tiêu Viêm không khỏi thở dài nói, chờ ngươi thấy được càng bao la thiên địa, vậy thì không coi vào đâu. Vào đi thôi, cự ly ước hẹn 3 năm càng ngày càng gần. Trong lòng, Dược lão nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cất bước đi vào trong đó, chờ xuyên qua đám người, tiến vào cửa lớn, bên ngoài ầm ĩ tiếng huyên náo trong nháy mắt bị ngăn cản ra. Võ trang đầy đủ hộ vệ cùng phía trước giao dịch những khách cũ đang nhìn đến Tiêu Viêm trước ngực tam phẩm luyện dược sư huy chương sau, cũng đều từng cái lộ ra ánh mắt kính sợ. Điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn. Người luyện dược sư này thân phận cũng thật là thuận tiện đây. Tiêu Viêm sờ sờ ngực huy chương. Luyện dược sư vốn là ăn ngon ngành nghề. Ở nơi này địa phương nhỏ, bất kỳ một vị tam phẩm luyện dược sư, bất luận phóng tới cái nào, đều là bị lạp long đối tượng. Dược lão khẽ cười nói. Lúc này, một vị hầu gái tiến lên đón. Vị luyện dược sư này đại nhân, xin hỏi ngài cần trợ giúp gì? Tiêu Viêm nói, ta cần một ít luyện chế đan dược vật liệu, không biết đắt phòng đấu giá có hay không? Nói qua, hắn đưa ra một tấm danh sách, hầu gái tiếp nhận danh sách nhìn một chút, vẫn chưa lộ ra sắc mặt khác thường. Dẫn tay nói, luyện dược sư đại nhân mời đi theo ta. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, theo hầu gái leo lên lầu 2, ở một chỗ phòng tiếp khách trước cửa, hầu gái dừng bước. Mở cửa đưa Tiêu Viêm đi vào, vì hắn châm dâng trà nước, luyện dược sư đại nhân xin sau, ta liền này đi vì là ngài chuẩn bị trên danh sách vật liệu. Hầu gái hơi khom người, thi lễ một cái, chạm đích rời đi, nhìn hầu gái bóng lưng biến mất, Tiêu Viêm bưng lên trên bàn chè thơm nhấp một miếng, sau đó sờ sờ ngực luyện dược sư huy chương, lần thứ hai thở dài nói. Người luyện dược sư này thân phận thực sự là dùng tốt a. Đổi làm thường ngày, ở loại địa phương này nhân gia chim cũng sẽ không chim ta. Dược lão nói, đừng đắc sát, có chuyện ta đã quên nhắc nhở ngươi. Ngươi có tiền sao? Chuyện gì? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Ngươi có tiền sao? Có a, ban đầu ở Hao Tần Thành bán dịch trúc cơ linh. Còn lại 4-5 vạn đây. 4-5 vạn. Dược lão khóe miệng giật giật, nhắc nhở, phía trên kia dược liệu ít nhất cũng phải 200.000 kim tệ. Xì xì, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Viêm mới vừa uống vào trong miệng chè thơm một hơi phun ra ngoài. Lão sư, hiện tại chạy trốn trả lại phải gấp không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.